Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1265, cố gắng phương hướng. Làm Diêu Thiên Hải đi theo Đồng Hương bước trên đi tới thành phố lớn xe lửa. Hắn đối thế giới nhận thức cũng bắt đầu sụp đổ. Trong đại thành thị, cao lầu san sát, cao vòi vọi, Diêu Thiên Hải đứng tại cao ốc dưới đáy. Đem cổ ngửa ra sau đến cực hạn. Thủy tinh màn tường phản xạ ánh sáng giống như từng chiếc mũi tên. Nhưng là Diêu Thiên Hải lại không cảm thấy chướng mắt. Đồng Hương dùng tự hào giọng nói với Diêu Thiên Hải. Thế nào? Ghen tị đi. Nhìn xem là được. Đừng nghĩ chính mình ở bên trong. Chúng ta cùng bọn họ không phải một loại người. Kém quá xa. Bọn họ chỉ là thành phố khách qua đường. Diêu Thiên Hải leo lên thị trấn xe buýt, ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Khu phố cửa hàng bảng hiệu nhường hắn không kịp nhìn. Hắn đem con mắt dán cửa sổ, hận không thể ghi nhớ sở hữu cửa hàng tên. Xe buýt nửa đường ngừng đứng thời điểm. Diêu Thiên Hải ngẩng đầu vừa vặn có thể thấy được lầu hai nhà hàng. Một gian tên là Tây Thức Phong Cách nhà hàng. Nghe thấy tên liền đặc biệt phong cách Tây. Nhà hàng cửa sổ thủy tinh bên cạnh có một tên thanh niên. Âu phục dày da, trang điểm tinh thần. Thanh niên đối diện là một tên xinh đẹp nữ hài. Hai người cách bàn ăn cười cười nói. Bất chi bất giác, Diêu Thiên Hải ánh mắt rơi ở thanh niên trên mặt. Thanh niên cũng vừa lúc xoay đầu lại nhìn ngoài cửa sổ. Ánh mắt cũng trùng hợp rơi ở Diêu Thiên Hải trên mặt. Lúc này, xe buýt chậm rãi tiến lên. Hai người ánh mắt chỉ chống lại một giây đồng hồ. Dù cho thời gian lại ngắn, một màn này vẫn như cũ thật sâu chiếu vào Diêu Thiên Hải trong óc. Hắn hy vọng nhiều ngồi tại trong nhà ăn người là hắn. Thị trấn nhà máy mới là thuộc về bọn hắn địa phương. Làm việc thật vất vả, nhưng là Diêu Thiên Hải không thèm để ý. Hắn rất có nhiệt tình, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Mỗi một cơm canh, mỗi một bộ y phục, mỗi một đôi giày, bất luận cái gì cần chỗ tiêu tiền hắn đều tính toán tỉ mỉ. Bảo đảm mỗi một phân tiền đều dùng tại trên lưỡi dao. Cố gắng kiếm tiền, cố gắng sinh hoạt. 3 tháng sau, hắn ngồi tại nhà hàng cửa sổ sát đất bên cạnh. Tiên sinh, xin hỏi có gì có thể giúp ngài sao? Nhân viên phục vụ hỏi thăm nhường Diêu Thiên Hải rất cảm thấy thân thiết. Hắn thích loại cảm giác này. Hắn nghĩ tại trong thành thị sinh hoạt. Hắn muốn, càng thêm cố gắng liền sẽ có hồi báo. Trong thành thị khắp nơi có thể thấy được quảng cáo một mực khích lệ Diêu Thiên Hải. Diêu Thiên Hải cố gắng cũng đích xác được đền đáp. Sinh hoạt càng ngày càng tốt, chức vị dần dần lên cao. Hắn ngay tại thoát khỏi nghèo khó. Tốc độ không nhanh, nhưng nhìn thấy sáng ngời tương lai. Nhưng mà, trời có gió mưa khó đoán. Diêu Thiên Hải nhận được điện thoại nhà. Phụ thân người hoạn bệnh nặng, vì phụ thân xem bệnh tiêu hết hắn sở hữu tích góp. Mượn sở hữu có thể mượn tiền, kết quả vẫn như cũ, không cách nào vãn hồi. Diêu Thiên Hải ngồi tại trước giường bệnh, trong đầu nghĩ toàn bộ là bác sĩ nói. Sớm một chút trị liệu căn bản không cần bỏ ra nhiều tiền như vậy. Hơn nữa nhất định có thể chữa khỏi. Thế nào kéo tới hiện tại mới đến? Diêu Thiên Hải không có trả lời. Hắn biết nguyên nhân, bác sĩ cũng biết nguyên nhân, nhưng là hai người đều chưa hề nói phá. Bệnh nhẹ kéo, bệnh nặng khiêng, theo Diêu Thiên Hải ký sự lên. Phụ thân của hắn một mực là dạng này. Vì cái gì? Xem bệnh, mua thuốc, đều phải tốn tiền, lại càng không cần phải nói mổ. Chỉ có thực sự đau đến đi không được, mới có thể đi bệnh viện nhìn xem. Diêu Thiên Hải nghĩ đến chính mình. Xem bệnh phương diện, hắn cũng không so với hắn phụ thân tốt bao nhiêu. Đồng thời, hắn cũng nghĩ minh bạch một câu. Trên thế giới chỉ có một loại bệnh, nghèo bệnh, thời gian còn phải qua. Diêu Thiên Hải so với thường ngày càng thêm cố gắng. Hắn muốn đem mẹ của mình nhận được thành phố đến ở. Hắn cần phải mua một bộ phòng. Không có tiền, cho dù hắn không ăn không uống 20 năm, đồng dạng mua không nổi. Bởi vì phòng ở cũng sẽ tăng giá. Hơn nữa so với tiền lương chướng đến nhanh. Diêu Thiên Hải đưa mắt nhìn sang thị trấn. Mỗi ngày đều cầu nguyện giá phòng chướng đến chậm một chút. 5 năm sau, hắn vào ở mình mua nhà nghèo hình, cũng trên lưng phòng vay. Bất quá, chỉ ít hết thảy đều tại biến tốt. Kết hôn thời điểm, Diêu Thiên Hải trong lòng có chút vui mừng. Hải tử sinh ra về sau, chi tiêu càng lúc càng lớn. Diêu Thiên Hải cùng thê tử cố gắng duy trì sinh hoạt. Một mình thời điểm, hắn thỉnh thoảng sẽ hồi tưởng lại từng mộng ban đầu nghĩ bị chôn sâu ở đáy lòng, đã không còn dám thất vọng. Hiện tại, Diêu Thiên Hải chỉ hy vọng sinh hoạt không cần lại xuất hiện kinh hỉ. Nhiều thời điểm, Diêu Thiên Hải đều sẽ lo lắng người nhà được một trận bệnh nặng, lần nữa phá hủy cuộc sống của hắn. Nhưng mà, nhường Diêu Thiên Hải ngoài ý muốn chính là, phá hủy hắn sinh hoạt cũng không phải là một trận bệnh nặng, mà là giảm biên chế. Cố gắng làm việc cũng không có nhường hắn miễn phải bị khai trừ kết cục. Nhà máy cũng không cần cố gắng công nhân, chỉ cần thiếu một thứ cũng không được công nhân. Dù cho những nhân viên này đi làm đều đang ngủ, huống chi, hợp nhà máy mà nói, hiệu quả và lợi ích không tốt dưới tình huống, cố gắng công nhân ngược lại sẽ gia tăng trả tiền. Diêu Thiên Hải cho là mình sẽ làm cả một đời, kết quả vẫn chưa tới 20 năm. Khi hắn lần nữa tìm kiếm làm việc thời điểm, hắn tràn ngập mê mang, lặp lại làm việc kinh nghiệm không dùng được. Hắn mỗi ngày thao tác máy móc đã sớm bị sản phẩm mới đào thải. Cho dù là cùng loại hình nhà máy, cũng sẽ không lại sử dụng bị đào thải máy móc. Hắn, thất nghiệp, sinh hoạt gánh nặng đè ở đầu vai của hắn. Hắn cho là mình sẽ khóc, nhưng là không có. Diêu Thiên Hải lại một lần nữa đi thành phố lớn. Một người, hắn ngồi tại trên xe buýt đi dạo một vòng lại một vòng. Lần đầu tiên tới thành phố, tình cảnh lần nữa hiện lên ở trong óc. Kiểu Tây nhà hàng cửa sổ sát đất xuất hiện lần nữa. Lúc này, Diêu Thiên Hải mới ý thức tới một sự kiện. Lúc trước hắn tiết kiệm tiền tới này nhà hàng giải mộng thời điểm, cũng không phải là bắt đầu, mà là kết thúc. Diêu Thiên Hải tại siêu thị mua một bình rượu trắng, hai cái màu trắng chén rượu. Đồng sự liên hoan thời điểm, hắn kính qua rất nhiều người. Nhưng lần này, hắn nghĩ kính lại không phải người. Diêu Thiên Hải đứng tại mái nhà, thành phố nơi xa. So với lúc mới tới càng thêm phồn hoa. Thành phố rất lớn, lớn đến không thể nhìn thấy phần cuối. Thành phố rất nhỏ, nhỏ đến không có hắn đặt chân địa phương. Mái nhà trước lan can, một bình rượu trắng đã mở ra, hai cái chén rượu toàn bộ đựng đầy. Diêu Thiên Hải hai tay cắc giơ lên một cái chén rượu. Chén rượu tại không trung chạm cốc, phát ra tiếng vang lanh lành. Sau đó, Diêu Thiên Hải tiến về phía trước một bước, tay phải chén rượu bên trong rượu bị vẩy hướng bên ngoài lan can. Tay trái chén rượu bị uống một hơi cạn sạch. Kính, tòa thành này, Diêu Thiên Hải thả người nhảy xuống. Hắn biết mình có rất nhiều đường lui, tỉ như trở về nông thôn. Nhưng đây không phải là hắn muốn sinh hoạt. Cho dù là chết, hắn cũng muốn chết trong thành. Nếu như không có cách nào ở lại, vậy liền lưu lại máu của mình. Tiếng gió ở bên tai thổi qua, mất trọng lượng cảm giác chiếm cứ toàn thân. Một trận gió đông thổi tới, Diêu Thiên Hải hai mắt nhắm lại, cảm giác thân thể rất nhẹ, phảng phất sở hữu áp lực đều trong nháy mắt biến mất. Đây chính là trước khi chết cảm giác sao? Diêu Thiên Hải hỏi mình. Gần nửa phút trôi qua, trong dự đoán va chạm lại chậm chạp không có phát sinh. Hắn mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện chính mình như cũ tại mái nhà. Bên cạnh, một chương thẻ đen lẳng lặng nằm trên mặt đất. Diêu Thiên Hải trên mặt nghi hoặc, đem thẻ đen cầm lấy. Trong đầu hiện ra máy móc thanh âm nhắc nhở. Người sử dụng Diêu Thiên Hải, ngài đã thu hoạch được tại nghiệp gian ngân hàng làm thẻ nỗ lực cơ hội. Xin đem ngài trong tay thẻ đen cắm vào trong đầu. Phục đo tư cách, Diêu Thiên Hải ngơ ngác nhìn tay phải thẻ đen. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, làm thế nào mới có thể đem thẻ đen cắm vào trong đầu? Diêu Thiên Hải không biết, hắn thậm chí tưởng rằng nghe nhầm. Xin đem ngài trong tay thẻ đen cắm vào trong đầu. Thanh âm nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Diêu Thiên Hải tin chắc không phải nghe nhầm. Hắn đem thẻ đen đặt ở cái trán, làm thẻ đen tiếp xúc làn da thời điểm, một cái khe thẻ xuất hiện trên đầu hắn. Mà thẻ đen thậm chí không cần nhắm ngay, tự nhiên mà vậy tiến vào trong đầu của hắn. Mới thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Nghiệp gian ngân hàng kiểm tra tư cách bên trong. Kiểm tra kết thúc. Người sử dụng Diêu Thiên Hải phù hợp tư cách yêu cầu. Trước mắt thẻ nỗ lực thuộc về chưa kích hoạt trạng thái. Mời có được chính mình nhà máy về sau kích hoạt. Như có nghi vấn, có thể tùy thời liên hệ. Diêu Thiên Hải không thể tin được. Nhưng sự thật nhường hắn không thể không tin tưởng. Kỳ ngộ, đây là kỳ ngộ. Nhân sinh của hắn xuất hiện chuyển cơ. Diêu Thiên Hải tại mái nhà ngồi rất lâu. Khóe miệng không tự giác câu lên. Diêu Thiên Hải về đến trong nhà. Vừa lúc, trong máy truyền hình chính phát hình bản tin thời sự. Mới thành phố sắp thành lập. Gió đông không chỉ đem hắn nâng lên. Cũng thổi khắp cả nước. Thuộc về hắn cơ hội rốt cục đến. Lần này, thật chỉ cần cố gắng là được. Hắn không để ý người nhà khuyên can. Lẻ loi một mình đi tới mới thành phố. Tiến vào nhà ga phía trước. Diêu Thiên Hải quay đầu nhìn phía sau thành thị phồn hoa. Tay phải đem trong túi thẻ đen nắm chặt. Một ngày nào đó, ta sẽ trở về. Đem ngươi dẫm tại dưới chân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.